thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, học, học lâu quá rồi không vận động. Giờ đạp xe xong lại phải chờ thêm con lợn nhà mày. Mệt chết tao mất, Hân vừa thở vừa nói. Hừ, giờ mày mới biết mệt sao? Linh liếc mắt Hân, hi hi, mà Tiểu Vi chạy nhanh thật. Mới đấy đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Tại mày chứ tại ai? Mới sáng sớm lôi tên kia ra chọc tức nó. Nó không tức mới lạ. Cái gì, chứ ai bảo với tao là chỉ cần lôi tên đó ra là còn hữu hiệu hơn cả báo thức. Hân oan ức, làm sao tao biết ai nói được. Linh vô tội nói, mày, đi chết đi. Hân tức giận thét ầm lên. Thôi đi mà. Mày nhìn xem ai cũng nhìn mày đấy. Xinh đẹp thế này mà lại nổi giận là xấu lắm. Hừ, đợi lát nữa tao xách cổ mày nộp cho Tiểu Vi xả giận. Mày đừng có mà ác thế chứ. Ai mà ca biết con quỷ demon đó chứ. Mày làm thế thà đăng ký hộ khẩu chỗ Diêm Vương cho ta còn đã hơn. Hừ, chứ ca phải mày xui dại tao. Hi hi, thế mày không thấy cách đấy của tao hữu hiệu sao? Phải rất hữu hiệu. Hi hi, thôi giờ đi tìm Tiểu Vi đi. Không nó dặn bỏ tụi mình thật đấy. Ừm, đi thôi, cách chương.